Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 48 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 389 Nổi tiếng. Sau đó, máu văng tung tóe khắp nơi, toàn thân cậu ấy nát tan tành. Trong khoảnh khắc đã chỉ còn lại là một đống thịt nhão, còn ở trong tấm kính, đôi tay kia từ từ rụt lại. Mặt ai nấy đều tái mét, rồi càng đập kính dữ dội hơn. Đến cả đồng hồ cũng tan nát, cả lớp chuyên hóa hỗn loạn. Trong khi đó, đôi bàn tay trắng ngọc kia đã biến mất như chưa có từng xuất hiện. Tất cả kính đều đã dở hết rồi sao? Tùng Minh Cảnh sắc mặt tái nhợt hỏi. Đã giải quyết xong rồi. Quách Gia Trụ khẳng định, cậu ấy là lớp phó của lớp chuyên hóa, cũng là người mà Tôn Minh Cảnh tin tưởng nhất. Vậy là tốt rồi, tạm thời không còn nguy hiểm nữa. Tôn Minh Cảnh thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết cậu ấy đã chịu áp lực như thế nào. Trong tình cảnh quỷ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, tâm trạng mọi người đều suy sụp. Sau khi đập hết kính, quỷ sẽ không có lối đi lại, tạm thời không cần phải lo lắng bị quỷ xâm nhập rồi. Việc này khiến cho cậu ấy nhẹ cả người, mà ở lớp chuyên toán cũng áp dụng cách này. Mặt kính đã bị dở hết, tất cả mọi người đang thấp thỏm nhìn xung quanh. Chỗ nào có kính đều là đã dở dụng, đến cả hộp trang điểm cũng bị đập nát luôn rồi. Ở lớp chuyên lý cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, Phan Thành đang sai Đồ Thịnh Kiệt cùng với Cao Tường đập hết kính. Sau đó cô ấy đưa mắt bình tĩnh nhìn chung quanh. Vì bây giờ đang là mùa hè cho nên đập hết kính cũng không sao. Dù sao dựa vào tiềm lực của lớp chuyên lý, muốn phục hồi lại cũng dễ dàng thôi. Lúc này Lý Sát Thần ngồi trên chiếc ghế trên bục giảng, ánh mắt nhìn xuống dưới. Thấy vậy Phan Thành đi tới nhẹ nhàng hỏi, chuyện này cậu định ứng phó thế nào đây? Chỉ e tớ cũng bất lực thôi, con quỷ này có sức mạnh ghê gớm, tớ không phải là đối thủ của nó. Lý Sát Thần trầm ngâm. Sao có thể như vậy được chứ? Với khả năng của cậu thì những con quỷ bình thường không phải là đối thủ của cậu chứ? Phan Thành phản bác, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Sát Thần. Cậu ấy có thể dựa vào năng lực của bản thân tiêu diệt quỷ mà không cần dùng đến bảo vật. Trong mắt của Phan Thành, Lý Sát Thần chính là thần hộ mệnh của cô ấy. Nhưng bây giờ, cậu ấy tỏ ra bất lực, khiến cho cô ấy khó chấp nhận được. Tớ cảm thấy đó không phải là quỷ bình thường, sức mạnh của nó vượt quá sức tưởng tượng của tớ. Chúng ta tránh xa nó thì tốt hơn. Lý Sát Thần thờ ơ đáp lại. Vấn đề chúng ta phải tránh xa thế nào đây, trong khi nó luôn ở xung quanh đây? Phan Thành buồn bực. Chỉ có thể chờ đợi thôi, hy vọng sẽ có cơ hội. Lý Sát Thần bình tĩnh đáp lại rồi nhắm mắt. Buổi sáng trôi qua thật nhanh, bài thi tiếng Anh đã diễn ra được 1/4 thời gian rồi. Trong lúc ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an và đề cao cảnh giác, nhưng mà rồi vẫn có thêm một người chết. Bọn họ chết rất đột ngột trước mắt bao nhiêu người. Ai nấy đều hoang mang, giống như thủy triều lan rộng. Nhất là cái lớp chuyên hóa và lớp chuyên toán bây giờ, không còn cách nào để mà chống lại cảnh tượng đau lòng này. Đã có học sinh lựa chọn tự sát. Đừng, đừng có nhảy xuống. Trên mái nhà, Tôn Minh Cảnh hô lớn. Trước mặt cậu ấy là một nữ sinh vẻ mặt u buồn. Nữ sinh đó là học sinh của lớp chuyên hóa. Cô ấy đang nhìn Tôn Minh Cảnh bằng ánh mắt thất thần, sâu thẳm rồi lắc đầu nói. Dù ít thôi, tớ không còn muốn sống nữa đâu. Chúng ta cũng sắp xong đời rồi. Chúng ta vẫn còn hy vọng mà, đừng có lo lắng. Tôn Minh Cảnh hét lên. Không, hết hy vọng rồi. Chúng ta không còn cách nào mà chống đỡ được đâu. Vậy nên tớ sẽ tự sát trước khi mà quỷ giết hết tất cả mọi người. Tớ không có muốn chết một cách đau khổ như thế. Nữ sinh này vừa nói xong nhắm mắt lại. Dương người nhảy lên và thân thể rơi xuống. Lập tức có tiếng cơ thể của nữ sinh kia rơi từ trên cao xuống đất vang lên. Máu đã tung tóe khắp nơi. Vậy là một sinh mệnh nữa lìa đời, thật khủng khiếp. Nhưng Tôn Minh Cảnh chẳng thể làm gì, có thể đứng nhìn cảnh tượng đau lòng ấy. Từ trong cổ họng phát ra một âm thanh tỏ vẻ không cam lòng. Sau khi mà trở về lớp học, tâm trạng của Tôn Minh Cảnh suy sụp rất nhiều. Sắc mặt nam sinh và nữ sinh trong lớp đều rất hoảng hốt, có mấy nữ sinh còn không thể nói nên lời. Đoàn Mộc Hiên, tớ cầu xin cậu hãy cứu tớ, chỉ cần cậu cứu tớ, sau này tớ sẽ là của cậu. Một nữ sinh xinh đẹp cầm tay áo của Đoàn Mộc Hiên dỗ dàng năn nỉ. Cô ấy là bông hoa của lớp chuyên hóa, không ít người mến mộ cô ấy, vậy mà bây giờ cô ấy lại hạ mình cầu xin Đoàn Mộc Hiên. Xin lỗi cậu, tớ không có cách nào khác đâu. Đoan Mộc Hiền lắc đầu. Nhất định, cậu phải có cách chứ. Mấy người lớp chuyên văn của các cậu có thể sống lâu như vậy, chắc chắn là có cách rồi. Nữ sinh kia kéo tay của Đoan Mộc Hiền gào thét, tỏ vẻ không cam lòng. Cách của bọn tớ không đối phó được với quỷ, nó quá mạnh. Đoan Mộc Hiền lắc đầu. Cậu ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều quỷ. Nếu không phải cả người đầy máu me thì cũng là cả người bị thương rất đáng sợ. Hình dáng quỷ giống như con người. Nếu là người già sau khi mà chết sẽ xuất hiện quỷ mang dáng dễ già. Còn nếu người trẻ tuổi mà chết đi, hình dáng của quỷ lúc xuất hiện cũng trẻ như vậy. Có điều con quỷ này còn trẻ và rất xinh đẹp. Nhưng Đoan Mộc Hiên lại nhìn thấy quần áo của nó giống với thời hiện đại cách hiện tại khoảng 300 năm. Trang phục của thời kỳ phục hưng. Trong thời gian dài như vậy sẽ tạo ra một con quỷ có sức mạnh khủng khiếp. Trong truyền thuyết từ xa xưa, chỉ có những con quỷ có quy lực lớn như vậy mới có thể cải lão hoàn đồng. Những con quỷ này rất là nổi tiếng ở phương Tây, mà Đoan Mộc Hiên cũng đã đoán được tên của nó. Chương 390 Lột da người, móc mắt người. Hết một buổi sáng, bây giờ cũng đã là 12 giờ trưa, cũng là khoảng thời gian nguy hiểm. Lúc này mọi người cũng đã tan học trở về nhà. Nhưng mà tại lớp của tôi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không có ai dám đi ra ngoài. Cửa sổ lớp tôi đã bị đập nát bởi vì mọi người chung quanh cảm thấy không có an toàn. Đối với tôi, chuyện này cũng không còn cách nào. Bây giờ bên ngoài, nơi nào cũng là kính, mà bất cứ lúc nào quỷ cũng có thể từ kính chui ra giết người. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ dám ở trong lớp, nơi mà đến cả cái gương cũng không còn. Cố gắng chịu đựng vậy, không có kính thì quỷ sẽ không có vào được đâu. Dương Vũ đành lên tiếng an ủi. Đúng là có thể như vậy, chẳng qua quỷ cũng có thể chui ra ngoài, bằng cách khác cũng có thể tấn công chúng ta được. Nhưng mà con quỷ này mạnh như vậy, chắc chắn có cái gì đó cầm chân được nó, nếu không nó đã thành con quỷ mạnh nhất rồi. Tôi chậm rãi phân tích. Bài thi tiếng Anh lần này vô cùng nguy hiểm, bởi con quỷ này là quỷ phương Tây mà thực lực của nó rất mạnh. Con quỷ này mạnh như vậy, cậu chắc chắn rằng chúng ta cứ trốn trong lớp sẽ không sao thật chứ? Dương Chính hoang mang hỏi lại. Tớ cũng không còn cách nào đâu. Bây giờ mà ra ngoài chắc chắn là phải chết chắc. Tôi miễn cưỡng trả lời. Rất nhiều người trong chúng ta còn chưa có ăn cơm, bây giờ phải làm sao đây? Từ Nhã Nam hỏi, vấn đề này cũng hơi khó giải quyết. Nếu mà nhịn đói một bữa, thật thì cũng không sao. Nhưng mà vấn đề ở đây là bị nhốt trong lớp thế này, cả ngày không có ăn cơm, đúng là ảnh hưởng đến mọi người. Nếu không ổn, chỉ còn cách trừ cử người ra ngoài mua cơm thôi. Tôi hơi khó xử lên tiếng. Nếu mà nhịn đói một bữa cũng không có việc gì, với lại ai cũng có mua đồ ăn vặt để dành mà, lấy ra ăn đi. Dương Vũ nhanh nhẩu. Đúng, à đúng rồi, chuyện này không quan trọng. Lớp mình bây giờ thức ăn dự trữ cũng nhiều, cho nên có thể kiên trì một ngày cũng dễ thôi. Dương Á Thịnh vội vàng lên tiếng, những người khác nhào nhào hưởng ứng, đem quà vặt của mình đặt lên bàn. Lớp bị nguyền rủa cũng đã được một thời gian rồi, cho nên không còn ai có tâm trí mà ôn bài vở. Con người còn sống ngày nào hay ngày nấy, nên không có bao giờ bạc đãi bản thân, chẳng hạn như Dương Vũ, cậu ấy mua đồ ăn chất đầy cả ngăn bàn. Cả đống quà vặt bay trước mặt của tôi khiến cho tôi thả lỏng rất nhiều. Chỗ đồ ăn này dùng một ngày không thành vấn đề, bài thi tiếng Anh này coi như cũng có thể qua được. Bài thi tiếng Anh này thật sự là khó vậy sao chứ? Tôi cười khổ, trong 3 ngày này chúng tôi đã trải qua 3 cuộc thi. Đầu tiên là ngữ văn, thứ hai là toán, lần này thêm môn tiếng Anh. Đó là 3 môn học chính. Tiếng Anh chắc chắn là môn khó nhất trong 3 môn, bởi nó chỉ nhắm vào 2 trường hợp, một là biết tất cả, hai là không biết gì. Cũng giống như môn toán, thành tích môn Anh của tôi gần như là tệ nhất, mà cuộc thi trước mắt lại càng khiến cho chúng tôi khó ứng phó. Nếu là quỷ phương Tây, thì điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tên của nó. Tôi bỗng tỉnh ngộ. À đúng vậy, nếu đã là đề thi tiếng Anh, tại sao lại không hỏi câu nào về tiếng Anh? Đúng là kỳ quái thật. Dương Á Thịnh vội vàng đáp lại. Đúng rồi, mà con quỷ này tên là gì mới được chứ? Nó nhìn đẹp vậy chắc hẳn là nổi tiếng lắm rồi. Dương Chính phân tích. Nữ quỷ phương Tây cũng không ít, cô ta là ai mới được? Tề Gia Dĩ lên tiếng. Tớ biết, có khi nào cô ta là ma cà rồng không? Phương Tây không phải có rất nhiều ma cà rồng sao? Lưu Cao Kỳ nhanh nhẩu. Nhảm, cái gì mà ma cà rồng? Ma cà rồng chẳng phải là con dơi sao? Không những còn hút máu người, còn chúng ta gặp quỷ, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ Nhược Băng phản bác. Nếu đã là bài thi tiếng Anh, chắc chắn chúng ta đã từng được học rồi. Bỗng lúc này có một nữ sinh lên tiếng, khiến chúng tôi bừng tỉnh. Cả đám bắt đầu tìm kiếm vốn kiến thức của mình. Lúc này chúng tôi mới ngộ ra tầm quan trọng của môn tiếng Anh. Nếu chăm chỉ nghe giảng mới có thể vận dụng được trong bài thi lần này. Mau, tìm đi, xem nó tên là gì. Tôi mới vội vàng lật qua lật lại tìm kiếm trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa chắc là không có nữ quỷ này đâu. Quang Ngọc do dự nói, cô ấy cũng được xem là học sinh giỏi nhất, nhưng không có tìm ra được bài nào có liên quan đến con quỷ này. Đúng vậy, những bài mà chúng ta đã học qua chắc chắn là không có rồi. Diệp Nhã Tuyết lên tiếng. Rốt cuộc phải làm sao đây? Có khi biết cô ta tên gì, chúng ta có thể kết thúc bài thi này cũng nên. Tôi nhíu mày, vừa lật tài liệu vừa lo lắng. Muốn biết tên của nó không phải là không thể, nhưng muốn tìm được tên thật của nó cũng không phải đơn giản. Quỷ phương Tây có rất nhiều, ai biết nó là ai? Quang Ngọc lắc đầu khó xử đáp lại. Thật là phiền phức, quỷ cũng đang đi săn, trước mắt cũng có rất nhiều người đã chết rồi. Tôi lo lắng than, mặc dù bây giờ lớp của tôi chưa có người nào chết, nhưng mà lớp chuyên hóa, lớp chuyên toán lại liên tục có người chết. Đoàn Mộc Khiên đang ở lớp chuyên hóa, nếu mà có cậu ấy ở đây, có khi đã tìm ra thân phận của nữ quỷ rồi cũng nên. Tôi cảm thán, dù biết thân phận của nữ quỷ cũng chưa chắc tớ có thể đánh lại được. Tôi mệt mỏi than tiếc, dù có thẻ thủ lĩnh nhưng mà tôi vẫn không yên tâm. Bởi vì lần này chúng tôi không có thể nào tưởng tượng nổi mình lại đụng phải quỷ. Nó lại có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào để mà giết người rồi bỏ đi. Vì vậy muốn bắt được nó là không thể rồi. Bảo vật chúng ta có bây giờ chỉ có vài món thôi, nhưng mà cũng không biết có sử dụng được hay không nữa. Tôi nhíu mày lên tiếng mà không có để ý rằng ở bên cạnh vẻ mặt của Quang Ngọc ngày càng tái đi. Chương 391 Bloody Mary. Trong mắt của Quang Ngọc chỉ thấy một mảnh tối tăm, xung quanh phòng học tất cả đều đen như mực, mà sau lưng cô ấy hai cánh tay dần dần chồm tới. Đôi tay trắng như tuyết, cánh tay óng ánh trong suốt, nhưng mà không biết tại sao Quang Ngọc lại ngửi được cái mùi máu tanh dày đặc trong đôi bàn tay đó. Quang Ngọc muốn quay lại nhìn, nhưng không thể nào cử động đầu được, bởi đôi tay ấy đang nắm chặt lấy bả vai cô ấy từ phía sau. Hai tay đặt lên bờ vai của Quang Ngọc, những ngón tay lạnh thấu xương khiến cho Quang Ngọc không có thể nào hình dung được nỗi sợ hãi, cảm giác toàn thân buốt giá xâm chiếm. Đó là một loại năng lực tà ác, loại năng lực này khổng lồ mà khủng bố. Sau lưng cô ấy dường như có thứ gì đó đang chăm chú nhìn mình. Nhưng Quang Ngọc không cách nào quay đầu lại được. Bản năng cô ấy cảm giác được người ở phía sau càng ngày càng đến gần. Gần hơn nữa, toàn thân cô ấy dần thả lỏng, ánh mắt từ từ hiện lên một nỗi tuyệt vọng. Cả người cô ấy không nhúc nhích được mà cũng không có thể thốt được lời nào. Cô cứ ngồi im trên ghế, không biết phải làm gì đây, mà con quỷ kia càng ngày càng đến gần. Con quỷ này dường như có thể xâm lấn ý thức của Hoàng Ngọc. Rõ ràng vừa rồi cô ấy còn ngồi cạnh bên tôi, nhưng bây giờ như là đang ở một thế giới khác. Xung quanh là một mảnh đen tối, khí tức lạnh lẽo sau lưng đang yên lặng nhìn cô ấy chăm chú. Hoàng Ngọc liều mạng dùng dãy, nhưng mà sự lạnh giá trong không khí khiến cô ấy thở không thông. Phản kháng của cô ấy hoàn toàn không có ý nghĩa, khiến cho cô ấy cảm giác được rằng mình đã chính sắp chết đi. Bàn tay sau lưng nhẹ nhàng đặt lên mặt của Quan Ngọc, móng tay sắc bén có thể dễ dàng cứa rách da mặt. Cảm nhận được đau đớn trên mặt, Quan Ngọc khó khăn muốn quay đầu nhưng mà không thể quay được. Đúng lúc này, người phía sau mở miệng, thanh âm không có lạnh lẽo như trong tưởng tượng, ngược lại vô cùng ngọt ngào, giống như lời thủ thỉ bên tai của người yêu. Nữ quỷ liên tục rầm rì sau lưng của Hoàng Ngọc, thanh âm ngày càng dặn dẹo khiến cho Hoàng Ngọc vô cùng sợ hãi. Cô ấy học giỏi, đương nhiên hiểu được cô ta đang nói cái gì. Thực ra con quỷ này muốn lột da mặt cô ấy, móc hai mắt cô ấy, không những thế còn muốn dùng máu cô ấy để mà tắm rửa. Trên mặt cô ấy có một chút đau đớn, nước mắt từ hốc mắt trào ra. Quan Ngọc biết đời của mình chắc chắn xong rồi. Lúc này trong lòng cô ấy vô cùng tuyệt vọng. Trong đầu hiện lên cái bóng dáng của tôi, rồi trên vành môi cô ấy dần gợi lên nụ cười mỉm. Dự định nhắm mắt chờ chết, nhưng mà cánh tay tuyết trắng trên mặt cô ấy bỗng nhiên dừng lại. Rồi cánh tay đó chuyển sang ví tiền cô ấy, rồi mới lấy ra một thứ, chính là búp bê thế thân cho Quan Ngọc. Mà bên trong con búp bê ấy còn có vài con búp bê nhỏ hơn. Bình thường, Quan Ngọc không có để ý đến con búp bê này, nhưng bây giờ chủ nhân của đôi bàn tay kia lại bị những con búp bê này hấp dẫn, có thể buông tha ý định giết chết Quan Ngọc, cầm lấy con búp bê. Búp bê bỗng lay động, rồi thân thể đã bị gãy thành hai nửa. Những con búp bê nhỏ thì nhảy xuống, còn con búp bê lớn đã bị nữ quỷ cầm đi. Sau khi búp bê lớn bị mang đi, Quan Ngọc mới nhận ra cái luồng khí lạnh sau lưng cô ấy đã biến mất, khiến cô ấy thở phào một hơi. Dường như là cảnh tượng đáng sợ xung quanh cô ấy cũng đã tan biến. Rất nhanh, ánh mắt cô ấy liền đặt vào người của tôi. Những chuyện mà cô ấy vừa gặp phải, tôi không cách nào mà biết được. Vẫn vô tư ngồi nói chuyện với Dương Vũ. Trương Dĩ, vừa rồi thiếu chút nữa tôi đã chết rồi. Quan Ngọc bỗng nhào vào lòng của tôi, nức nở khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Lại nhìn sắc mặt của Quan Ngọc tái mét, giả lại trên mặt cô còn có vài vết cạo, cho nên tôi mới vội vàng hỏi, sao lại bị như vậy? Quan Ngọc vội vàng kể cho tôi nghe những chuyện vừa xảy ra với cô ấy. Vừa rồi nếu không có búp bê thế thân, chỉ sợ cô ấy đã chết rồi, hơn nữa còn chết ngay bên cạnh tôi. Đáng chết, sao mà nó lại ra tay được chứ? Lần này chúng ta xong đời thật rồi. Tôi bỗng tức giận hét lên, sắc mặt nhuộm đầy sự tuyệt vọng. Làm sao vậy? Nữ quỷ là sao? Quan Ngọc vội hỏi. Còn nghĩ gì nữa? Có thể tự do xuyên qua thủy tinh rồi hiện hình lột da mặt, móc mắt người. Không những thế còn dùng máu của thiếu nữ để mà tắm rửa. Ở phương Tây, ngoại trừ Bloody Mary thì còn ai nữa chứ? Tôi cười khổ. Bloody Mary, hình như người này tớ có nghe qua rồi. Dương Vũ không nhịn được liền hỏi. Nếu đúng là nó, chúng ta phiền toái rồi. Mary rất là nổi danh, giống như là bút tiên vậy. Dương Chính xa sầm mặt nói. Thật sự rất nổi danh sao? Trái lại vẻ mặt của Dương Vũ lại chẳng hề để ý, bởi cậu ấy vốn không hề hứng thú với mấy chuyện ma quỷ thế này. Nữ sinh xung quanh đều hoang mang khi mà nghe thấy tên Bloody Mary, bởi vì những ai có hứng thú xem phim hay là đọc truyện kinh dị đều biết Mary là ai, và biết sự tồn tại của nó hệt như là tử thần đang rình rập đâu đó. Tớ giải thích một chút, Bloody Mary là một con nữ quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết phương Tây. Nghe nói nó là một nữ bá tước, giết chết 2000 thiếu nữ, rồi mới lấy máu các cô ấy tắm rửa. Vậy nên sống tới 70 tuổi mà không có già đi. Có truyền thuyết nói, nếu mà triệu hồi được Mary có thể đoán được tương lai, gọi hồn nó bằng cách đứng trước gương, gọi tên của nó 3 lần liên tục, nó sẽ xuất hiện. Nếu mà gọi lúc mà nó không có ác ý, thì từ trong gương nó sẽ giải đáp những yêu cầu của người gọi. Còn chẳng may gọi lúc nó độc ác tàn nhẫn đến cực điểm, thì sẽ giương bàn tay sắt để mà tóm lấy người gọi, rồi dùng răng nanh lột da mặt của người đó cho đến chết, hoặc là bức người đó tự sát. Ngoài ra, nó còn có thể đem người đó dây hãm vào trong gương, móc mắt người đó ra. Tôi hoảng sợ lên tiếng. Chương 392 Tìm đường chết. Ồ, mạnh vậy sao? Không lẽ chúng ta xong đời rồi sao? Dương Vũ hoảng hốt, còn những người khác lại vô cùng lo lắng khiếp sợ. Tin tưởng tớ, chúng ta đã chạm trán quá nhiều quỷ rồi, vậy cho nên Mary xuất hiện cũng không có gì lạ. Tôi lắc đầu, cười khổ tiếp tục lên tiếng. Rốt cuộc chúng ta gặp phải cái ác mộng gì đây chứ? Bloody Mary là truyền thuyết phương Tây, cho nên được lan truyền rộng rãi trên thế giới. Người chết bởi tay của nó vô số, không thể nào kể hết. Vậy mà nó lại xuất hiện ở trong trường của mình, e là tất cả chúng ta đều xong đời rồi. Dương Vũ hoang mang. Không phải là chúng ta, còn có bảo vật sao? Có thể đối phó với nó chứ? Dương Chính không cam chịu, lên tiếng hỏi. Không thể đâu, Mary không phải là quỷ bình thường. Nó là một trong những con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết phương Tây. Nếu muốn đối đầu với nó, chúng ta căn bản không có thể nào làm được. Vừa mới bắt đầu cũng đã khó lắm rồi. Tôi bình tĩnh đáp lại. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Dương Chính bực bội hỏi. Chỉ còn cách chờ thôi. Nó chỉ có một ngày để hoạt động. Tất cả thủy tinh chúng ta đã đập dở hết rồi, cho nên nó không có thể nào vào được đâu. Chỉ mong là có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Lớp chuyên hóa của chúng ta không bảo vệ nổi nữa, chỉ đủ để quan tâm đến chính mình thôi. Dứt lời, tôi lấy điện thoại gọi cho Đoan Mộc Hiên. Tớ cũng đang muốn gọi cho cậu đây. Vấn đề bây giờ làm sao mà đối phó được với Bloody Mary? Đoan Mộc Hiên hỏi ngay. Tớ cũng không có biết nữa, con quỷ bậc cao này không có cách đối phó. Chúng ta nên tự lo cho mình thì hơn. Cậu quay lại đây đi, cùng nhau ở một nơi, đảm bảo cả lớp cùng nhau sống sót. Tôi đành phải gọi cậu ấy về. Không, tớ muốn ở lại đây. Đoan Mộc Hiên kiên quyết từ chối. Bây giờ cậu còn đang dưỡng thương, làm sao mà đối phó được với Mary? Huống chi còn phải lo cho lớp chuyên hóa nữa. Nên nhớ, con quỷ chúng ta cần đối phó bây giờ chính là Mary đấy. Cậu thừa biết nó mạnh thế nào rồi mà. Tôi mới vội khuyên. Tớ biết, nhưng mà tớ muốn cứu bọn họ. Đoan Mộc Hiền đáp lại. Cứu bằng cách nào? Cậu cho mình là chúa cứu thế sao? Bây giờ chúng ta, ngay cả chính bản thân của mình, còn cứu không nổi nữa. Tôi lạnh lùng gắt. Tôi không có thể tin được. Người lạnh lùng bàng quan, chẳng thèm ngó tới sự sống chết của người khác, như Đoan Mộc Hiền lại có lòng tốt như vậy. Chuyện này không cần cậu quản đâu. Đoan Mộc Hiền quát lên, sau đó cúp điện thoại, khiến cho tôi tức đến nỗi ném điện thoại xuống đất. Không cần quan tâm đến cậu nữa. Đoan Mộc Hiền dở người mà, bây giờ chúng ta chỉ muốn làm thế nào để có thể giữ lại lớp chuyên văn, chứ không phải đi cứu vớt người khác. Tôi vừa mắng, vừa cúi xuống nhặt điện thoại, bỏ vào trong túi. Đoan Mộc Hiền làm sao mà lại thành như vậy? Tớ nhớ trước kia, cậu ấy luôn mặc kệ sống chết của người khác mà. Dương Chính thắc mắc. Biết đâu Đoan Mộc Hiên muốn tìm ra cách đối phó với Mary thì sao? Quang Ngọc thốt lên. Mary là quỷ cấp cao, muốn đối phó với nó e là không thể rồi. Hơn nữa, truyền thuyết này kéo dài mấy trăm năm, nên chắc chắn có rất nhiều người muốn đối phó với nó. Nhưng mà cậu nghĩ xem, bây giờ Mary vẫn còn tồn tại, mà người bị nó giết nhiều không kể xiết. Như vậy đủ để chứng minh muốn tìm được cách đối phó với nó trong thời gian ngắn là một điều không thể rồi. Tôi phân tích. Đúng, cậu nói đúng. Diệp Nhã Tuyết đồng tình nói tiếp. Mọi người nghĩ kỹ đi, quỷ cũng có cấp bậc, quỷ bình thường rất khó đối phó, nói chi mà đến Mary cấp cao như vậy chứ. Bây giờ càng ngày tớ càng nghi ngờ, lời nguyền đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy, có thể triệu hồi được Bloody Mary đến rồi sao? Dương Chính cười khổ. Đúng, con quỷ cấp cao như là Mary trong truyền thuyết cũng có thể triệu hồi được. Không những thế còn khiến cho nó phục tùng mệnh lệnh. Chứng tỏ bản thân của nguyền rủa rất là đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Tôi chua xót. Tớ cũng càng ngày càng nghi ngờ tới cùng. Chúng ta có thể hay không sống sót cho tới lúc tốt nghiệp đây? Dương Vũ nhỏ giọng. Đừng có nghĩ nhiều quá. Việc cấp bách lúc này là tìm cách đối phó với Mary, không có thể để cho nó tiếp tục giết người. Dương Chính nhắc nhở. Dùng biện pháp thông thường chắc chắn là không được rồi. Nếu đã dùng vũ lực không được thì chỉ còn cách làm cho nó trái với quy tắc, tự động tan biến. Lúc này tôi mới nhớ ra khi đối phó với Bí Tiểu Vũ cũng đã dùng cách đó. Nhưng bài thi tiếng Anh này quy tắc rất đơn giản, chúng ta phải vượt qua một yêu cầu, đó chính là sống đến ngày mai. Căn bản quy tắc này không có sơ hở nào để mà lợi dụng. Mà trong thời gian này nếu không có Mary đối đầu thì là ngồi chờ ngày mai kết thúc sao? Dương Chính lo lắng. Phải vậy không? Đừng quên đây là bài thi môn tiếng Anh, cho nên chúng ta phải dùng lời giải tiếng Anh để mà giải quyết Mary. Không thể nào chứ, dùng tiếng Anh sao có thể? Dương Chính lắc đầu không có thể tin. Thôi, chờ tiếp vậy, dù sao bây giờ lớp mình cũng chưa có người chết. Tôi lười biếng đáp lại, bây giờ đã biết nữ quỷ là Mary, chúng tôi nên cố gắng nghĩ cách tránh nó là được rồi. Chỉ có thể tiếp tục phòng ngự, chủ động tấn công hoàn toàn chính là tìm đường chết. Chương 393 Kinh Thánh. Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua. Chúng tôi cũng đang hết số đồ ăn giặt. Vì sự xuất hiện của Mary cho nên chúng tôi đều ngồi lại ở trong lớp, không có ai dám ra ngoài tìm đường chết. Bởi lúc này Mary đặt sự chú ý lên lớp chuyên văn. Vậy nên chúng tôi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng chúng ta phải làm gì bây giờ đấy? Mau, mau cùng nhau mà nghĩ cách đi chứ. Dương Chính sốt ruột. Với tình hình bây giờ, ngoài chờ ra chúng ta không còn cách nào khác nữa, bởi Mary rất mạnh. Tôi lắc đầu đáp lại, dù có thẻ thủ lĩnh trong tay, nhưng mà để đối phó với một Mary vô hình vô ảnh rất là khó, vậy nên tôi đã từ bỏ ý định này. Dù sao thì Mary cũng rất mạnh, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nó là một con quỷ đã có từ truyền thuyết. Người chưa nhìn thấy không có thể hình dung ra nó được. Giả lại vừa rồi, trước mắt có bao nhiêu người, nhưng Quan Ngọc vẫn suýt nữa đã bị giết rồi. Chuyện này ngoài khiến tôi đau lòng, nó còn khiến cho tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Dù Quan Ngọc may mắn, có búp bê thế thần cho nên tránh được một kiếp. Nhưng mà lần sau thì sao? Búp bê thế thần cũng là một bảo vật giới hạn. Nó có thể chết thay cho chủ nhân, nhưng chỉ có 4 lần. Mà bây giờ Quan Ngọc chỉ còn có 3 mạng thôi. Trong chốc lát có thể đánh lừa cảm giác của mọi người, trước mặt bao nhiêu người giết Quan Ngọc, loại năng lượng này rất khó đề phòng. Nhưng mà kính xung quanh đã bị đập hết rồi, nó vào được bằng cách nào chứ? Tôi lẩm bẩm, sau đó đưa mắt quan sát cả người Quan Ngọc. Lúc này tôi đã nhìn ra được nguyên nhân, mà nguyên nhân này lại khiến cho tôi không thể tin nổi vào mắt của mình. Bởi dưới chân Quan Ngọc có một vết nước, mà dường như quỷ đã từ cái vệt nước đó tiếp cận Quan Ngọc. Tôi mới vội vàng bước tới, lau sạch vết nước đi. Sau đó tôi mới thở phào một hơi, cảm thấy đầy may mắn. Bởi tôi không có thể ngờ được, Bloody Mary không có di chuyển ở trong gương, mà có thể di chuyển ở trong ánh nước. Giống như bất cứ thứ gì phản chiếu được, đều có thể đi qua. Loại năng lực này thật sự là quá biến thái rồi. Tôi mới vội nhắc nhở mọi người chú ý các vết nước, bởi nước cũng giống như là gương, có thể phản chiếu được. Mà đây cũng chính là con đường di chuyển của Bloody Mary. Không biết lớp chuyên lý thế nào rồi. Sau khi mà cả người đã hết lúng túng, các vết nước đã được chúng tôi lau khô, tôi mới bất chợt lên tiếng. Mà lúc này, ở trong lớp chuyên lý cũng có một cảnh sợ như vậy. Một nữ sinh đã bị đôi tai trắng ngần, túm lấy, sau đó liên tục bị rạch mặt. Cứu tớ với! Nữ sinh này dùng dãy gào lên, trên gương mặt đầy sự đau đớn và hoảng sợ. Nhưng mà những người bên cạnh như không nghe thấy tiếng cô ấy gọi, thậm chí còn không có ai có ý định đến giúp cô ấy. Những người xung quanh tránh còn không kịp, sao có thể giúp? Sắc mặt của họ tái mét, chỉ nhìn chằm chằm cô ấy. Trong những cái đôi mắt ấy có sự thương hại, nhưng mà nhiều hơn lại là một tia may mắn khi nạn nhân không phải là mình. Tại sao không cứu tớ? Các cậu mau cứu tớ đi! Nữ sinh này thét lên, sau đó dùng ánh mắt dừng lại trên một người nam sinh. Cô ấy cười chua xót rồi hét to lên. Mau, cứu tớ! Chỉ cần cậu cứu tớ, tớ sẽ làm bạn gái của cậu. Không, cứu cậu, tớ cũng phải chết đó. Nam sinh này quay mặt lại, do dự một chút, nhưng mà vẫn lắc đầu đáp lại. Các cậu! Ánh mắt đầy oán hận lướt qua từng người một. Sau đó, cánh tay cô ấy đã bị kéo vào trong kính. Thấy vậy, cô ấy đủ hiểu chính mình sắp chết. Bởi cô ấy đang cảm nhận được một cái luồng khí mạnh mẽ đang hút cô ấy vào. Ai đã bị Bloody Mary hút vào kính đều không có tránh khỏi cái chết. Mà nữ sinh này cũng không ngoại lệ. Bất kể cô ấy có dùng dãy thế nào, đau đớn thế nào, Bloody Mary cũng không có mềm lòng. Tôi nguyền rủa các người cũng bị giống như tôi thôi, thậm chí còn chết thảm hơn tôi. Tôi nguyền rủa tất cả cơ thể của nam sinh sẽ bị thối rữa, cả người sẽ bị dòi ăn cho đến chết. Còn nữ sinh, tôi nguyền rủa các người dùng kính bị thối nát, chảy máu mà chết. Nữ sinh này oán hận hét lên, sau đó cùng với tiếng hét thảm là hình ảnh cả người cô ấy đã bị kéo vào trong kính, sau đó cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Sau khi cô ấy biến mất, mọi người xung quanh thu ánh mắt may mắn lại. Dù sao, nữ sinh này chết cũng không quan, bởi trong khi mọi người đang cố gắng đập vỡ kính, thì cô ấy lại cố tình giữ lại một chiếc gương trang điểm. Tại nàng tiêu thất chi hậu, người chung quanh mới vẻ mặt may mắn thu hồi ánh mắt. Sau đó, tranh thủ lúc mọi người không có chú ý, cô ấy lấy nó ra để mà trang điểm. Vậy nên cô ấy mới nhìn thấy Bloody Mary trong gương. Cô ấy chưa kịp hét lên, một cánh tay trắng ngần đã duỗi ra, rồi túm lấy tay cô ấy. Vậy nên mới có cảnh vừa rồi. Đúng là ngu mà, tớ đã bảo các cậu đập hết những cái gì làm từ kính đi, vậy mà vẫn còn cố chấp, chết cũng đáng. Phan Thành khó chịu cằn nhằn, mà trước mặt cô ấy lúc này là cả một nhóm người cúm núm, không có dám đáp lại gì. Ở lớp chuyên lý, có quyền lực nhất chính là Lý Sát Thần, nhưng mà cậu ấy lại là một người thích chiến đấu một mình. Còn chuyện của người khác, cậu ấy không quan tâm. Vậy nên trong lớp, Phan Thành một tay che trời, không có ai dám không nghe. Bây giờ mọi người mau nắm chắc mạng của mình đi. Bây giờ là ban ngày còn đỡ, đến đêm chỉ sợ Lockdy Mary sẽ còn mạnh hơn nữa. Đến lúc đó không cẩn thận một cái là xong đời ngay. Phan Thành nhún nhún vai lên tiếng. Bây giờ là bài thi tiếng Anh, chẳng lẽ không có cách nào mà kết thúc sớm sao? Có người lớp chuyên lý hỏi, nhưng Phan Thành chỉ có thể cười khổ, rồi lạnh lùng đáp lại. Bây giờ thì không thể, mọi người nghĩ cách để mà tối nay có thể chống lại Lockdy Mary không? Chương 394 Nhìn nhau. Mà ở lớp chuyên toán đang rơi vào thảm cảnh như vậy. Sau khi bị Lockdy Mary tấn công, lớp đã chết mất 7-8 người. Nhiều như vậy đã khiến cho tinh thần của lớp chuyên toán bị hoảng loạn. Dù sao, lớp chuyên toán chỉ mới rơi vào lời nguyền. Đối mặt với tai nạn lớn như thế này, mọi người đều có một chút hoảng sợ. Cho tới khi nhìn thấy Lockdy Mary, họ đã hết hy vọng rồi. Mọi người bắt đầu cam chịu số phận, mà lớp chuyên lý cũng không có cử người sang, càng khiến cho lớp chuyên toán tuyệt vọng hơn. Ngoài chờ chết ra, chẳng lẽ chúng ta không có làm gì để mà cứu vãn sao? Lưu Xuân tức giận quát lên, càng ngày cậu ấy càng cảm thấy chính mình là vô dụng. Vốn lớp trưởng bảo vệ thành viên của lớp mình, nhưng bây giờ cậu ấy lại không có tìm ra được cách nào. Nước tiểu trẻ con thì sao? biết đâu có tác dụng. Có người đề nghị, nhưng mà ngay sau đó đã bị phản bác. Mary là quỷ phương Tây, mấy cái thứ này không có tác dụng đâu. Vậy thì cây thánh giá, nước thánh hay là kinh thánh thì sao? Có lẽ thánh kinh có tác dụng đó. Nhưng mà thứ này chúng ta đâu có đâu. Cây thánh giá cũng coi như dễ tìm. Nhưng mà nước thánh với kinh thánh, các cậu lấy ở đâu đây? Ai trong chúng ta sẽ đi tìm đấy? Lập tức có người đáp lại. Đúng lúc này có một người nữ sinh yếu ớt lên tiếng. Nhà tớ theo đạo cơ đốc, tớ có mang theo kinh thánh đây. Hả? Thật sao? Lưu Xuân vui mừng reo lên, sau đó dội tới cạnh nữ sinh rồi kích động lên tiếng. Cậu cho tớ xem qua một chút có được không? Được thôi. Nữ sinh đáp lại, sau đó lấy ra một cuốn kinh rất dày. Sau đó Lưu Xuân chộp lấy cuốn kinh. Cậu ấy nhìn cây thánh giá ở trên bìa sách rồi vui vẻ cười. Sau đó ôm chặt lấy cuốn kinh tham lam. Từ giờ trở đi cuốn kinh này là của tớ. Không được, đây chính là của tớ mà. Nữ sinh vội chạy tới muốn cướp lại cuốn kinh, nhưng mà cô ấy đã bị Lưu Xuân đá một cái ngã sụp xuống đất. Cuốn kinh thánh này là của tớ, ai cũng không được cướp. Lưu Xuân nhăn nhó gào lên, sau đó căng thẳng ôm chặt cuốn kinh vào lòng, giống như đó chính là tài sản quý báu nhất mà cậu ấy có. Hai mắt cậu ấy nổi tia đỏ, thở hổn hển. Giờ phút này Lưu Xuân giống như một con quỷ vậy. Vì muốn bảo toàn mạng sống của mình, cậu ấy đã trở nên biến chất rồi. Nhìn thấy một Lưu Xuân như vậy, nữ sinh này chỉ có thể chật vật đứng dậy khóc rống lên. Có cuốn kinh này, tớ chính là vô địch, Chúa Giê-xu sẽ bảo vệ tớ rồi. Lưu Xuân hung hăng hét lên, trong lòng vẫn ôm chặt lấy cuốn kinh. Sau đó, cậu ấy bắt đầu dở trang đầu tiên ra, bởi cậu ấy muốn nhìn xem cuốn kinh này có phải là bản tiếng Anh không. Bloody Mary là quỷ phương Tây, sợ rằng sẽ không có biết tiếng Trung. Vừa mở ra, Lưu Xuân đã thấy rất vui vẻ, bởi cuốn kinh này được viết bằng tiếng Anh chứ không phải là tiếng Trung. Vậy nên Lưu Xuân càng cảm thấy yên tâm hơn. Có cuốn kinh này rồi, không có ai dám động đến cậu ấy. Lớp trưởng, mau, nhìn đằng sau cậu đi. Bỗng có một học sinh lắp bắp chỉ. Đằng sau tớ hả? Đằng sau là bảng mà, có gì đâu. Cậu đừng có hòng dọa tớ nha. Lưu Xuân cười đáp lại. Thủ đoạn này quá thấp kém rồi, sao mà cậu ấy có thể mắc mưu được chứ? Ngay lúc cậu ấy đang cười lạnh, mắt bỗng co rút lại, bởi cậu ấy có cảm giác được sau lưng cậu ấy không biết từ lúc nào đã bị một bàn tay trắng như ngọc bám lấy bả vai. Sao có thể chứ? Lưu Xuân sợ hãi lẩm bẩm, không ngờ được Bloody Mary lại xuất hiện rồi, rõ ràng bọn họ đã đập hết kính rồi mà. Nhưng mà Lưu Xuân không hề nhớ tới, bảng đen cũng có thành phần là thủy tinh. Vậy nên Mary từ trong bảng đen đi ra, dễ dàng đã bắt được Lưu Xuân. Hơn nữa, cánh tay của nó còn đang dần dần đưa lên cổ cậu ấy. Lưu Xuân muốn quay đầu lại, nhưng mà lại nhận ra rằng không thể rồi. Không chỉ vậy, cậu ấy cũng không có thể mở miệng. Cả người giống như tượng sáp, chỉ có mắt là cử động được thôi. Nhưng mà cậu ấy vẫn bình tĩnh, vì trong lòng cậu ấy còn có kinh thánh. Thường ở trong các bộ phim phương Tây, thì kinh thánh, nước thánh và cây thánh giá, ba đại thần khí dùng để xua đuổi quỷ. Nếu Bloody Mary đã là quỷ phương Tây, có lẽ kinh thánh có thể khắc chế được nó. Tao chính là vô địch, người không có thể làm cho ta bị thương đâu, trong tay của ta chính là kinh thánh. Lưu Xuân đắc ý lên tiếng, gương mặt cũng lộ ra một vẻ cao cao tại thượng, nhưng mà rất nhanh nụ cười cậu ấy đã cứng lại. Bởi vì cánh tay trắng ngần ấy lấy ra cuốn kinh trong ngực cậu ấy rồi cướp lấy, hơn nữa còn tiện tay kéo cổ cậu ấy vào trong bảng. Không, không thể nào như vậy được chứ. Lưu Xuân hoang mang, không ngờ Mary không có sợ kinh thánh, ngược lại còn có vẻ thích nữa, vì nó đang liên tục vuốt ve cuốn kinh, đủ để chứng minh Mary thích đọc kinh thánh. Quả ra trong phim đều là lừa người, quỷ vốn không có sợ kinh thánh. Mang theo sự ngạc nhiên cùng với không cam lòng, bóng dáng Lưu Xuân lúng nhanh vào trong bảng rồi biến mất, để lại cả lớp đang sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Chương 395 Cách đánh bại Bloody Mary. Chỉ trong có một buổi chiều, tất cả lớp học đều loạn hết cả lên. Âm thanh kêu là khủng khiếp, khiến cho tôi cảm thấy nhức đầu. Tôi ngồi trên ghế, không thể kiên nhẫn thêm nữa. Lớp truyền toán đã chết nhiều người lắm rồi. Nghe tiếng kêu thảm thiết, ít nhất cũng phải có 10 người rồi. Dương Chính thương tiếc đáp lại. 10 người mà mới chỉ có quá buổi chiều thôi, còn đêm nay nữa, chúng ta làm sao mà chống lại Mary đấy? Tôi bực tức, cảm giác phẫn uất trong lòng. Mary coi chúng tôi là trò đùa như vậy, nó dường như rất thích cái cảm giác sợ hãi của chúng tôi. Nó không hề nôn nóng trong việc đi săn bắt, mà chỉ dùng bàn tay độc ác kia luôn giao những người xung quanh. Tôi không có thể chịu đựng thêm nữa. Tuy bây giờ lớp chuyên văn không có ai bị hại, nhưng mà nếu Quan Ngọc không có bảo vật, cô ấy cũng đã chết rồi. Vậy nên có thể thấy rằng không có Lockley Mary không có thể vào lớp chúng tôi, mà có lẽ nó muốn để dành cái món ngon này đến phút cuối. Như vậy không được rồi. Tớ phải nghĩ cách để mà đối phó với nó. Tôi dứt khoát lên tiếng. Làm cách nào để mà đối phó đấy? Dương Chính cười khổ. Mary có thể đánh lừa cảm giác. Giả lại chúng tôi không có trông thấy nó. Vậy nên muốn đối phó cũng không biết phải làm sao nữa. Nghĩ cách để mà nó xuất hiện, tớ sẽ dùng thẻ thủ lĩnh dụ nó. Đến lúc đó, tớ và Lý Sắc Thần liên thủ là được rồi. Tôi bất chấp đáp. Cách này cũng đúng, nếu nói việc dụ nó, tớ đề xuất một nơi. Dương Chính lên tiếng. Ở đâu? Tôi mới hỏi. Tất nhiên là ngọn núi Sao Trường, nơi đó không có cái gì cả, kể cả gương cũng không có. Một nơi bằng phẳng là nơi có thể dễ dàng đối phó với Lockley Mary. Dương Chính trả lời. Nếu vậy, làm đi. Tôi mới cười lạnh, sau đó quay người đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng sang lớp chuyên lý. Lý Sát Thần, tao có việc muốn nhờ mày. Tôi đi thẳng vào lớp chuyên lý, cửa lớp chuyên lý vẫn mở, bởi mọi người đều biết quỷ không có đi cửa chính. Kính ở trên cửa đã bị đập dở rồi, trên mặt đất dung dại những cái mảnh thủy tinh. Có chuyện gì? Lý Sát Thần lờ đờ hỏi. Tao có một kế hoạch, chúng ta cùng nhau đối phó với Lockley Mary đi. Tôi đề xuất. Không có hứng thú. Lý Sát Thần bình thản đáp lại. Thôi mà, đúng là không có hứng, mày cũng không có đối phó được với nó, còn gì nữa. Hai chúng ta cùng liên thủ xem có thể không? Tôi thuyết phục cậu ấy. Được rồi, Lý Sát Thần vẻ mặt hững hờ nhưng mà cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy là được, chắc chắn cách này của tao có thể đối phó với Lockley Mary. Tôi mỉm cười, sau đó quay về lớp. Tôi ngồi trên bục giảng, vẻ mặt yên lặng. Bây giờ tớ có chuyện cần thông báo. Nếu như chuyện thành công, chúng ta có thể tự tin 100% đánh thắng Lockley Mary. Tôi lạnh lùng thông báo. Chuyện gì vậy? Dương Chính mừng rỡ hỏi. Đây là chuyện rất quan trọng, cho nên tớ sẽ chỉ nói cho Quan Ngọc biết thôi. Sau khi mà tớ rời đi, các cậu nghe theo chỉ dẫn của Quan Ngọc. Tôi nói. Không thành vấn đề. Dương Chính vội vàng đáp. Sau đó Dương Vũ cũng gật đầu. Có hai bọn họ đồng ý, những người khác đều đồng ý theo. Trong lớp này, tôi vẫn có tiếng nói. Được, cứ vậy đi. Nói xong, tôi mới nhìn Quan Ngọc, nét mặt cô ấy có một chút căng thẳng, nhưng vẫn nhìn tôi. Tôi đi đằng sau đó ghé tai của Quan Ngọc nói nhỏ mấy câu, đồng thời đưa cho cô ấy một thứ. Nè, sau khi mà tớ đi, cậu dẫn bọn Dương Vũ đi tới lớp chuyên toán, chuyên lý, chuyên hóa, nhất định đưa tận tay bọn họ cái này, nhất định phải để cho bọn họ tìm tớ. Được, tớ nhất định sẽ làm thế. Quan Ngọc đáp lại, cầm đồ trong tay. Trong lòng cô ấy có gì đó rất căng thẳng, nhưng mà cô ấy vẫn kiên định. Trái lại, Diệp Nhã Tuyết bên cạnh có một chút bất mãn, cắn chặt môi dưới. Nhưng mà cô ấy biết rằng đây là một chuyện lớn, cho nên không dám quấy rối. Được, vậy tạm biệt nha. Dứt lời, tôi lấy cái hộp trang điểm rồi xoay người đi. Đi đến hành lang, tôi và Lý Sát Thần nhanh chóng hội tụ. Ngay cả Đoan Ngọc Hiên cũng đến. Vừa nãy tôi đã gọi cho cậu ấy. Sao? Cậu chắc chắn cách của cậu có thể sao? Vẫn biết rằng chúng ta đều đã có bảo vật rất mạnh. Nhưng nếu một khi ba chúng ta chết thì tất cả các lớp còn lại không có cách nào để mà chống chọi đâu. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng. Chỉ có thể đánh cược một lần. Chẳng lẽ cậu định ban đêm đối phó với Lockley Mary sao? Tôi cười lạnh, sau đó mới nhìn Đoan Mộc Hiên, ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó tôi nói tiếp. Bài thi tiếng Anh lần này mục đích là để chúng ta trụ vững ngày hôm sau. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự làm vậy, quá buồn cười rồi. Bây giờ Lockley Mary vẫn chưa quá mạnh. Cũng còn có thời gian để mà tiếp cận. Thực lực của nó sẽ tăng lên rất mạnh. Đến thời điểm đó, chắc chắn là chúng ta chết luôn. Đừng có quên, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, chúng ta thiếu chút nữa đã bị giết sạch rồi. Chính là vì thời gian càng lâu, quỷ càng mạnh. Cho nên cách duy nhất là giết chết Lockley Mary. Trong ban ngày, nếu để ban đêm, chúng ta nhất định phải chết. Cậu nói đúng, chúng ta đi thôi. Đoan Mộc Hiền đáp lại. Sau đó, ba chúng tôi cùng đi ở hành lang. Kính xung quanh như ẩn như hiện một cái bóng dáng của nữ nhân. Cái bóng này chính là của Lockley Mary. Xem ra nó rất hứng thú với chúng ta đó. Tôi hất mắt nhìn Lockley Mary trên mặt kính. Đi thôi, đến ngọn núi sau trường, chắc chắn nó sẽ đi theo chúng ta. Đoan Mộc Hiền nhắc. Được, chúng tôi đi tiếp, nhanh chóng đi xuống dưới. Trong những cái tấm hình xung quanh, Lockley Mary hiện lên càng rõ nét. Nhưng mà có cái gì đó do dự, không ra tay. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi trường, chạy qua sân thể dục. Lúc này tôi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ chúng tôi tạm thời an toàn rồi. Xung quanh không có gương, Lockley Mary không có tấn công chúng tôi. Nhưng chỉ là tạm thời an toàn thôi. Thực lực của Lockley Mary liên tục tăng lên. Một khi mà đến buổi tối, nó có thể khôi phục lại phần lớn năng lực. Đến thời điểm đó, chúng tôi đều phải chết. Chương 396, sức mạnh của Lockley Mary. Mày đúng là chịu nhiều đòn tấn công của tao như vậy mà vẫn không chết. Mày chính là người đầu tiên. Lý Sát Thần bỗng quay đầu, đưa mắt nhìn Đoan Mộc Hiền. Lần trước, đúng là tao thua, nhưng mà tao sẽ trở nên mạnh hơn. Mày cần phải chuẩn bị dần đi. Đoan Mộc Hiền thản nhiên đáp lại, cậu ấy chưa bao giờ che giấu sự thất bại của mình. Tuy lần trước cậu ấy đã làm Lý Sát Thần tổn thương không nhẹ, nhưng mà đổi lại cậu ấy suýt mất mạng. Chỉ mình mày không đủ đâu, cả hai đứa mày hợp lại có lẽ vẫn còn xa lắm. Lý Sát Thần lẳng lặng đáp lại, xem ra cậu ấy rất tự tin. Tôi không có muốn nghe hai người bọn họ tranh luận, nên đi lên phía trước, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Từ những cái tấm kính xung quanh, tôi có thể nhìn thấy rõ hình dáng của Lockley Mary. Nó cũng không có đi xa mà vẫn giám sát chúng ta. Nhanh, đến nơi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, năng lực Mary không quá mạnh. Nếu có thể thì hãy xử nó luôn, tôi nhắc. Đoan Mộc Hiên gật đầu, ngay cả Lý Sát Thần cũng không có nói gì. Ánh mắt khẩn trương tiến bước. Dù sao chúng tôi đang đối mặt với một con quỷ phương Tây mạnh nhất trong truyền thuyết. Thoáng chốc, chúng tôi đã đến ngọn núi phía sau. Ngọn núi hoang vắng, không có bất cứ bóng dáng cái gì cả. Thật là quá hợp để chúng tôi làm chiến trường. Tôi lấy trong tay ra cái hộp trang điểm, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Ở trong gương, bóng dáng của Lockley Mary xuất hiện. Gương bắt đầu dương ra một đôi tay. Ánh mắt của tôi đột nhiên trở nên ngu ngốc, nhưng chỉ một giây sau, tôi đã ném cái hộp trang điểm xuống đất. Quyết tình mã lệ, mày không có định ra đây gặp bọn tao sao? Tôi mới dùng tiếng Anh lạnh lùng hét lên, dù cho tôi tiếng Anh rất kém, nhưng mà câu này tôi vẫn nói được. Quyết tình mã lệ trong tiếng Anh có nghĩa là Lockley Mary. Ha, ngươi không cần phải nói tiếng Anh, ta nói tiếng Trung. Cùng với một nụ cười mỉm, hộp trang điểm bắt đầu bồng bềnh bay lên, sau đó một nữ nhân từ trong gương đi ra. Cử chỉ vô cùng tao nhã, giống như một phu nhân cao quý, mà thực tế nó cũng là một phu nhân, mặc dù chưa có thể xác định được chính xác thân phận của nó. Nhưng trước khi chết, nó vẫn rất cao quý. Trên người nó là bộ váy Gothic màu đỏ, tóc đen rủ xuống, gương mặt tinh xảo, quả thật không có thể diễn tả bằng lời. giống như là hiện thân của nữ thần Venus ở trong thần thoại La Mã vậy, cả người phát ra những cánh hào quang rực rỡ. Đây là một thủ thuật để mê đảo vô số nam nữ. Chúng tôi một chút cũng không có dám khinh thường, bởi nó chính là một con quỷ phương Tây mạnh nhất trong truyền thuyết. Trải qua hàng trăm năm, hiểu rõ một ngôn ngữ là vấn đề rất đơn giản. Đôi khi ta rất ngưỡng mộ bọn quỷ của các ngươi vì có thể sống mãi mãi. Tôi nhìn Bloody Mary. Ai nói quỷ sẽ sống mãi? Các ngươi không hiểu rồi. Quỷ cũng có tuổi thọ. Ngươi nghĩ rằng có rất nhiều quỷ có thể sống đến bây giờ sao? Mary hỏi ngược lại. Điều này làm cho tôi sững sờ. Tôi vẫn cho rằng quỷ sẽ không bao giờ chết. Nhưng bây giờ thì có lẽ không phải vậy rồi. Nếu có thể sống mãi thì chắc chắn bây giờ khắp nơi đều là quỷ. Chúng ta không hề muốn đối đầu với ngươi. Ta biết thế lực của ngươi rất mạnh. Nhưng nơi này không phải là phương Tây đâu. Không phải là nơi tương xứng với khả năng của ngươi. Ở đây ngươi không phải phát huy được hết sức mạnh của mình. Tôi phân tích. Đủ để mà đối phó với các ngươi là được rồi. Mary buông câu ơ thờ. Nhưng mà trên người của nó tỏa ra một mùi máu tanh. Hơn nữa càng lúc càng nặng mùi. Ngươi là một trong những huyền thoại kinh khủng nhất ở phương Tây. Không cần phải tuân theo mệnh lệnh của lời nguyền chứ. Tôi nhìn Bloody Mary. Lời nguyền thật sự có thể tác động đến quy lực của Mary sao? Thật khó tin. Ngươi không có hiểu về sức mạnh của lời nguyền. Vì suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là người phàm trần thôi. Mary bình tĩnh đáp. Ánh mắt có một chút khinh thường. Nghe vậy, tôi trầm ngâm không có nói gì. Không thể phủ nhận Mary vô cùng mạnh. Thực sự mạnh đến mức khiến cho người ta ghen tị. Chỉ một hơi thở thôi vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Nhưng mà ngay cả sự tồn tại của nó cũng buộc phải tuân theo mệnh lệnh của lời nguyền. Vì vậy, có thể thấy mức độ đáng sợ của lời nguyền thế nào. Tôi cầm cái thẻ thủ lĩnh, nhìn Bloody Mary, biết rằng mình không có tránh khỏi một cuộc giao đấu. Mary là quỷ cực mạnh, nếu không cẩn thận ứng phó, chắc chắn chúng tôi sẽ chết, không có chỗ chôn thân. Ra tay đi, để cho ta thấy thực lực của các ngươi. Mary bình tĩnh thách thức chúng tôi, ánh mắt chỉ giống như nhìn một con kiến. Tôi không có thừa lời mà nắm chặt lấy thẻ thủ lĩnh. Tôi bắt đầu đọc thần chú, sau đó một khí lực mạnh mẽ tiến vào cơ thể của tôi. Luồng âm khí mạnh mẽ khiến cho tôi đau đớn. Nhưng mà trong sự đau đớn ấy, tôi cảm thấy được cơ thể của tôi đã bắt đầu thay đổi. Quỷ lực giống như một dòng nước ấm, dũng mãnh nhập vào thân thể của tôi, khiến cho tôi cảm thấy như đang được thư giãn. Cơ thể của tôi liên tục thay đổi, tôi liền tiến vào trạng thái bá dương, mà thế giới xung quanh đang thay đổi. Tôi bỗng nhiên hét lên một tiếng, âm thanh vang lên tận trời xanh. Luồng khí đen động lại thành một thanh kiếm. Âm khí dần dày đặc hơn. Ánh mắt của tôi biến thành màu đen, không có một chút sắc trắng nào. Đây chính là phong thái của bá dương. Mỗi lần biến thành bá dương đều khiến cho tôi nhận được sức mạnh khủng khiếp trong một thời gian ngắn ngủi. Loại quy lực này đối với bình thường là vô địch, mà thẻ thủ lĩnh của tôi chỉ còn 4 lần sử dụng. Cầm kiếm trong tay, tôi bình tĩnh nhìn Mary. Sau khi quá thân thành bá dương, tâm trạng của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Còn nó vẫn hứng thú nhìn chưa có phản ứng lại. Tôi biết nếu nó muốn ngăn tôi thì rất đơn giản, nhưng mà nó không làm vậy vì nó còn rất tự tin. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.